Chiến thần cuồng phong, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 242, nhìn thấy dáng vẻ nhã nhặn của Hoàng Chí Đạt, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Phải biết rằng, Hoàng Chí Đạt là ông chủ lớn của tòa nhà Tam Bảo, với một địa vị cao quý, người ta cũng nói ông với các quan chức của Dương Hải quan hệ rất tốt, những người khác gặp ông ta đều kính nể. Ai biết được rằng bây giờ, ông ấy lại phải làm hài lòng Lâm Kiều Như nhiều như vậy. Ông chủ Hoàng, vậy thì làm phiền ông rồi. Lâm Kiều Như nói, đâu có, cô ghé qua thăm đã là vinh hạnh của tòa nhà Tam Bảo chúng tôi rồi. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Chí Đạt, nhóm người đi đến phòng Hoàng đế trên tầng cao nhất. Đứng bên khung cửa sổ nhìn về đêm, có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh Dương Hải về đêm. Vào ngày thường, phòng bao này luôn được để trống, nó chỉ có thể được sử dụng bởi các quan chức cấp cao. Triệu Quyền ngồi trên bàn mở menu ra, lập tức hét lên. Mẹ kiếp, một đĩa rau giá 564.000, đi cướp tiền sao? Ha ha ha, Hoàng Chí Đạt không hề tức giận, thay vào đó, anh ấy cười và nói. Thưa ông, tòa nhà Tam Bảo của chúng tôi sử dụng rau xanh hữu cơ và tự nhiên, rất quý giá. Chỉ tính riêng chi phí đã lên đến hàng trăm nghìn, hôm nay, tất cả chi phí bữa ăn đều tính lên cho tôi. Ông chủ Hoàng, chúng ta vừa mới gặp mặt, tôi làm sao có thể bắt anh trả tiền. Lâm Kiều Như lập tức lắc đầu, cô biết rằng một bữa ăn ở sảnh của tòa nhà Tam Bảo có giá hàng chục triệu. Đương nhiên chi phí của phòng bao còn đắt hơn thế cả mấy chục lần. Không quan trọng, cứ coi như một người bạn. Hoàng Chí Đạt cười nói, em họ ông Hoàng đã có lòng như vậy hà cớ gì chúng ta phải từ chối. Triệu Quyền lại chỉ vào thực đơn, nói với người phục vụ. Cái này, cái này, cái này, tất cả đều chọn, ba mẹ nghĩ cần thêm món gì nữa không? Gia đình ba người cũng được chào đón, và gần như đã gọi toàn bộ thực đơn. Một lúc sau, người phục vụ đặt một đĩa món ngon hấp dẫn lên bàn. Phật thủ nhảy tường, cua hoàng đế, tôm hùm úc, niêu tuyết hầm yến xào, cá chẽm bạc sốt. Màu sắc, mùi thơm, mùi vị đều bao trùm khiến ngón trỏ cử động. Ba người nhà họ Triệu lập tức khởi động, đãi tiệc nhìn như đã hơn 10 năm chưa ăn cơm. Trên đời có món ăn ngon như vậy, lúc trước sống quá phí đời rồi. Mẹ, ăn thêm yến xào, cái này bồi bổ sức khỏe. Đủ rồi, uống hết 5 bát rồi, còn phải để dành bụng ăn tôm hùm. Nhìn bọn họ giống như một con ma chết đói tái sinh, Lâm Kiều Như nhíu mày, nhưng bởi vì bên kia là người lớn nên cô không thể nói gì. Tần Vũ Phong cũng chứng kiến tất cả chuyện này trong im lặng. Đột nhiên, một người phục vụ bước vào, tay cầm một chai rượu vang đỏ một cách thận trọng. Các vị khách quý, chai rượu Rani Conti này là bảo vật của nhà hàng Tam Bảo chúng tôi, Chủ tịch Hoàng đặc biệt chuẩn bị đãi khách, mời các vị nếm thử. Nghe vậy, Triệu Quyền hứng thú đi tới tò mò hỏi. Bảo vật của nhà hàng, có phải là đắt tiền không? Chẳng lẽ còn đáng giá hơn La Phai năm 1982 sao? Thưa ông, Rani Conti, là vua rượu của thế giới, đồng thời được mệnh danh là thần dược của trời. Sản lượng hàng năm chỉ vài trăm chai. Nó đã được các tỷ phú trên toàn thế giới đặt từ lâu rồi, chứ không phải La Phai năm 1982, không thể so sánh được. Đã từng có một doanh nhân giàu có ra giá 30.000 tỷ, nhưng ông Hoàng không bán, người phục vụ giải thích. Ba người nhà họ Triệu đều tạm thời không nói nên lời. Có thể mua một ngôi nhà sang trọng với giá của một chai rượu. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi không thể nhận được, xin hãy trả lại chai rượu này cho ông chủ Hoàng. Lâm Kiều Như nhanh chóng từ chối. Trong lòng cô biết, sở dĩ Hoàng Chí Đạt sắp xếp phòng bao hoàng đế và mang rượu đỏ quý giá như vậy đến đãi khách đều là vì chủ tịch tập đoàn Phong Vân. Cô ấy không thể đền đáp công ơn này. Tuy nhiên, ba người họ Chịu lại mặt mày khó chịu. Đều là tâm ý của người ta sao có thể từ chối được. Cách chương.